Nửa tháng sau, từ huyền thiên nộ lục ở trong không gian thông đạo, tất cả không gian đều khuyết tán, cách đó không xa sơn động của Nhạc Thành có những thân ảnh biến hóa. Xuy xuy, một tiếng xé gió vang lên, 20 đạo thân ảnh từ bên trong hiện ra, chính là Nhạc Tốc trưởng lão, Khiếu Thiên Hổ cùng với đám người Nhạc Tử Sơn, Nhạc Kiều, phụ thân, đại ca, nhị ca, cô cô. Nhìn thấy những đạo thân ảnh ở trên không trung, Nhạc Thành liền vui mừng chào đón. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Khiếu Thiên Hổ, tứ sĩ ma ưng nhìn thấy Nhạc Thành thì liền ra mắt. Sờ. Thành nhi đúng là con. Nhìn thấy thân ảnh ở trên bầu trời, Nhạc Tử Sơn nhất thời kích động. Phụ thân, là con mọi người vẫn khỏe chứ? Phong thúc đâu, tại sao không thấy phong thúc? Nhạc Thành nhìn thấy người nhác Nhạc ra thì cất tiếng hỏi. Chủ nhân, cũng tại chúng ta không tốt, viễn cổ hổ tộc thừa cơ bắt nhị lão ra chấm vào trong thông đạo, chúng ta không đuổi kịp. Khiếu Thiên Hổ nói. Cái gì, nhị thúc đã rơi vào trong tay của bọn chúng? Sắc mặt của Nhạc Thành đại biến, hàn khí quanh người của hắn bỗng trở nên tràn ngập. Thành nhi, nhị thúc của con đã rơi vào trong tay của viễn cổ hổ tộc, còn phỉ nhi nữa, nếu như không nhờ phỉ nhi thì ta cũng bị người kia bắt đi, con phải nghĩ biện pháp cứu nhị thúc và phỉ nhi. Nhạc Tử Sơn nói với Nhạc Thành, ông lúc này cũng chỉ đặt hy vọng lên trên người của Nhạc Thành. Yên tâm đi phụ thân, con nhất định sẽ cứu họ ra. Nhạc Thành an ủi phụ thân. Nhạc Thành, chúng ta phải nghĩ cách cứu phụ thân của ta, ta muốn đi cùng với ngươi. Nhạc Kiều lúc này cấp tốc nói với Nhạc Thành, trong lòng nàng vẫn lo lắng không thôi tới phụ thân của mình. Kiều tỷ, không cần phải lo lắng, để nhất định sẽ cứu phong thúc ra. Nhạc Thành khẽ nói, hắn không ngờ mơ u, v, quy, quy, o, y, mấy năm không gặp, tỷ tỷ của mình ngày càng trở nên thành thục quyến rũ. Biểu ca, chúng ta phải đi cứu hai người bọn họ. Lệnh Hồ Hảo Thiên và Lệnh Hồ Hảo Thiên cũng cất tiếng nói. Đối với hai người bọn họ lúc này, người mà bọn họ kính nể nhất là vị biểu ca này. Ở nơi này một tháng, Nhạc gia mọi người được Nhạc Tốc và Khiếu Thiên Hổ giải thích đã biết được mối quan hệ giữa tứ đại nhân tộc, tam đại thú tộc và hắc ám thần điện. Trong đó, viễn cổ hổ tộc tại sao lại tới Huyền Thiên Đại Lục. Chúng ta trở về Song Phong Thành trước, sau đó tới viễn cổ hổ tộc cứu người. Nhìn Lệnh Hồ Hảo Thiên và Lệnh Hồ Huyền Tố hai người mấy năm không gặp ngày càng trưởng thành, Nhạc Thành cũng hơi kinh ngạc. Đại ca, nhị ca, phụ thân chúng ta trở về Song Phong trước, chuyện của Phong Thúc giao cho con là được, mọi người không cần lo lắng, con nhất định sẽ cứu Phong Thúc ra. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người, thủ ấm của hắn biến đổi, Hảo Thiên Tháp sau đó đã xuất hiện. Mọi người tiến vào trong Hảo Thiên Tháp đi. Thủ ấm của Nhạc Thành đánh ra, mọi người đều thấy cảnh sắc phía trước biến đổi, một khoảng không gian rộng lớn xuất hiện trước mặt bọn họ. Mọi người đều là người tu luyện, trong nháy mắt đã cảm nhận được một linh khí nồng đậm thoải mái không nói ra lời. Nếu có thể ở đây tu luyện lâu dài thì nhất định sẽ có không ít chỗ tốt. Lúc này Nhạc Thành lấy ra một ngọc giản mà bóp nát. Đây chính là ngọc giản mà Nhạc Thiên Lão Tổ cho hắn. Ngọc giản này có thể trực tiếp đi tới Song Phong Thành. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 821. Hàn Huyên. Ở trên bầu trời, Nhạc Thành tiến vào trong không gian thông đạo. Yêu Huyên tỷ, Đại Song, Tiểu Song, mọi người cũng ở đây sao? Nhạc Kiều sau khi tiến vào trong Hảo Thiên Tháp nhìn thấy ba người Yêu Huyên, Đại Song và Tiểu Song thì cất tiếng hỏi, còn hai người Thanh Đồng và Hồng Loan thì nàng không nhận ra. Nhạc Kiều, mọi người không có chuyện gì chứ? Yêu Huyên cất tiếng hỏi với Nhạc Kiều, ban đầu ở Dược Uyên, Yêu Huyên và Nhạc Kiều đã quen nhau. Phụ thân của muội và phỉ nhi đã bị viễn cổ hổ tộc bắt đi, còn lại mọi người đều không có chuyện gì. Nhạc Kiều mỉm cười mà nói, trên nụ cười của nàng vẫn có một vẻ lo lắng.

là Hổ Kình trưởng lão đã trở về. Bái kiến Hổ Kình trưởng lão. Ở trước không gian lối đi có mấy người liền ra mắt. Lão già áo vàng này đúng là Hổ Kình, mà hai người bên cạnh Hổ Kình chính là Nhạc Tử Phong và Vân Phỉ Phỉ. Ở trong đại sảnh của viễn cổ hổ tộc có gần 10 người đang ngồi ở trong đó, còn có hai người hắc bào lão nhân. Hai người này vóc người không cao nhưng rất mực thước, bọn họ mặc trang phục của Hắc Ám Thần Điện. Đoan Mục Bất Tuyệt, Đoan Mục La Liệt, người của Nhạc gia đã bắt tới đây. Ở bên ngoài đại sảnh, Hổ Kình cất tiếng nói, sau đó Nhạc Tử Phong và Vân Phỉ Phỉ liền được giải tới. Hổ Kình, tại sao chỉ có một mình ngươi trở về, còn những người khác đâu? Lúc này lão giả tóc dài áo vàng liền cất tiếng hỏi Hổ Kình. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 824: Mang Nhạc Tử Phong đi. Lão tổ, những người khác cũng đã bị đánh chết, chỉ còn lại một mình ta trở lại. Hổ Kình trở lại hoảng sợ trả lời. Cái gì, chẳng lẽ là ám cường giả của Huyền Thiên Nội Lục tới sao? Tại sao lại có thể như vậy? Lão giả khí tức nồng nặc kia tức giận nói. Viễn cổ hổ tộc lần này ngã xuống không ít, Nhạc gia thật là chết tiệt. Hổ Kình, Đoan Mục sở hơi chẳng lẽ cũng bị chết hay sao? Đoan Mục Bất Tuyệt kia trầm sắc hỏi Hổ Kình. Đoan Mục sở hơi cũng bị đánh chết. Nhạc gia Nhạc Tốc sau khi tới Huyền Thiên Đại Lục, ta suýt chút nữa cũng phải chịu thiệt thòi. May mà bắt được hai người này, một người là nhị thúc của Nhạc Thành, một người có quan hệ với hắn cũng không tệ. Hổ Kình đánh giá Nhạc Tử Phong và Vân Phỉ Phỉ rồi nói. Lúc này, Nhạc Tử Phong và Vân Phỉ Phỉ ở trên mặt đất không thể nhúc nhích, hai người chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng cả hai đang gặp nguy hiểm nhiều. Không ngờ Nhạc gia lại có tin tức nhanh như vậy, xem ra chúng ta phải hành động mới được. Đoan Mục Bất Tuyệt lạnh nhạt nói. Hai người này chúng ta trước hết mang đi, Ngũ Thiên Tôn và Tứ Thiên Tôn đang chờ. Đoan Mục La Liệt cất tiếng nói. Đoan Mục Bất Tuyệt, Đoan Mục La Liệt, nếu như Nhạc gia biết được tin tức, nhất định sẽ tìm viễn cổ hổ tộc. Nếu người bị các ngươi mang đi, thì viễn cổ hổ tộc phải biết làm sao đây? Lão giả tóc dài màu vàng được Hổ Kình gọi là lão tổ cất tiếng. Hổ mãnh lão tổ, ngươi không phải bị Nhạc Thiên dọa cho sợ hãi đến như vậy chứ? Nhạc Thiên hiện tại ở Thúy Phong giám thị kết giới, không có thời gian để tới viễn cổ hổ tộc các ngươi đâu. Ta đoán chừng hổ mãnh lão tổ ở trong viễn cổ hổ tộc thì không ai dám tới. Đoan Mục La Liệt khẽ nói. Hai vị bất kể thế nào, mấy ngày nữa ta sẽ sắp xếp người tới viễn cổ hổ tộc, sau đó sẽ tới Thúy Phong tìm Nhạc gia. Lão giả tóc dài áo vàng kia cất tiếng nói. Hổ mãnh lão tổ, Nhạc gia này lần trước làm hại Hắc Ám Thần Điện chúng ta rất nhiều, không coi Hắc Ám Thần Điện vào đâu, bằng không để Ngũ Thiên Tôn tự mình đi tới viễn cổ hổ tộc thì hay hơn. Đoan Mục Bất Tuyệt nhìn lão giả tóc vàng kia rồi nói, trong mắt tràn ngập lãnh ý. Hiển nhiên đối với viễn cổ hổ tộc, Hắc Ám Thần Điện cũng không coi vào đâu. Đoan Mục Bất Tuyệt, Đoan Mục La Liệt, hai người các ngươi còn dám càn rỡ trước mặt ta, đừng tưởng sang Ngũ Thiên Tôn kia là có thể ngăn cản ta. Hổ mãnh tựa hổ như cũng tức giận mà nói. Được rồi, các ngươi không đem hai người này giao ra cho ta, vậy thì chúng ta xin cáo từ trước, đến lúc đó có hậu quả gì thì các ngươi tự mình gánh chịu. Đoan Mục Bất Tuyệt lạnh nhạt mà nói, hiển nhiên hắn không coi viễn cổ hổ tộc ra gì. Các ngươi! Hổ mãnh dường như hơi tức giận, nhìn thấy hai người đi ra thì cố nén mà nói. Như vậy đi, hai người các ngươi mang theo một tên, viễn cổ hổ tộc chúng ta giữ lại một người để phòng ngừa Nhạc gia. Tốt lắm, chúng ta mang theo người nam này. Ngũ Thiên Tôn và Tứ Thiên Tôn cuối cùng cũng không chờ được. Đoan Mục La Liệt nói. Hai vị,

Vũ Phong. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 825. Hôm nay ta không có ý định đi. Được rồi, các ngươi đừng nói chuyện nữa. Đội trưởng kia cất tiếng trách mắng. Không gian thông đạo lại có người xuất hiện, ta đoán chừng quân giao chiến với tứ đại nhân tộc đã trở về. Chuyện trong tộc chúng ta không có tư cách bình luận, miễn cho sau này bị xử phạt. Ở bên trong Hảo Thiên Tháp, Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm chọc khí, hắn mở to hai mắt, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn Hảo Thiên Tháp, sắc mặt của hắn trở nên lạnh lẽo. Mọi người chuẩn bị, chúng ta tới viễn cổ hổ tộc. Thanh âm của Nhạc Thành truyền ra từ bên trong Hảo Thiên Tháp, đủ để mấy trăm người nghe thấy. Xoẹt xoẹt. Từng luồng khí tức truyền ra, tất cả mọi người đều đình chỉ tu luyện. Hơn 20 ngày này, lại có mấy đội viên thuộc đội hộ vệ Kim Long đột phá, từ cửu tinh đột phá tới thập tinh. Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan, Trầm Linh, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Đại Song, Tiểu Song bọn họ mới đột phá mấy tháng trước, dĩ nhiên không có dấu hiệu đột phá. Nhạc Thành cũng cảm thấy tu vi của mình cũng được nâng cao không ít, từ thành Hảo Đặc trở lại Song Phong Thành mất 3 tháng, từ Song Phong Thành tới đây mất 2 tháng, tổng cộng là 5 tháng. Trong 5 tháng này Nhạc Thành tu luyện ở đây so với bên ngoài còn tốt hơn 10 năm. Tộc trưởng, số người trong viễn cổ hổ tộc vô cùng nhiều, chúng ta làm sao để cứu người? Nhạc Hảo tiến tới hỏi Nhạc Thành. Chuyện cứu người mọi người không cần phải lo lắng, ở trong viễn cổ hổ tộc chỉ cần gặp người của bọn họ là giết không tha. Nhạc Thành bình tĩnh trả lời. Vậy còn những phụ nữ trẻ em thì sao? Nhạc Hảo cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Sắc mặt của Nhạc Thành biến hóa. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú Tộc tới Nhạc gia thì sẽ tha cho phụ nữ và trẻ em của Nhạc gia hay sao? Chỉ cần là người của viễn cổ hổ tộc thì giết không ta. Tuy nhiên chúng ta bỏ qua người bình thường cũng là việc nên làm, còn người tu luyện thì một người cũng không bỏ qua. Nhạc Thành cất tiếng xong, một luồng lãnh ý ngập tràn thấu xương toát ra, cả người mang đến cho người ta một cảm giác hàn băng. Những người xung quanh chưa từng thấy sát ý trên người của Nhạc Thành như vậy, biết rằng lần này viễn cổ hổ tộc thực sự đã chọc giận hắn. Tộc trưởng, ta biết rồi. Nhạc Hảo cất tiếng nói, trong lòng Nhạc Hảo đang thầm suy nghĩ, lần này Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú tộc tới Nhạc gia, bình dân bình thường cũng không bỏ qua. Mà bây giờ tộc trưởng nói không nên cố ý sát hại thường dân bình thường của viễn cổ hổ tộc. Chuẩn bị. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong lòng Nhạc Thành hiện tại cũng tràn ngập mâu thuẫn, trong lòng hắn muốn giết sạch viễn cổ hổ tộc, nhưng trong viễn cổ hổ tộc có mấy trăm vạn người, chẳng lẽ cũng giết sạch mấy trăm vạn người hay sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào, chỉ cần đánh chết mấy người tu luyện là được. Đại ca, nhị ca, Huyền Tố, Hảo Thiên, Kiều Tỷ, mọi người phải cẩn thận một chút, viễn cổ hổ tộc đông người. Mọi người không được rời ta quá xa. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Long, Nhạc Hạc, Nhạc Kiều. Lệnh Hồ Hảo Thiên và lệnh Hồ Huyền Tố. Nhạc Thành, chúng ta làm sao để cứu Phong Thúc đây? Chúng ta trực tiếp chém giết chỉ sợ bọn họ làm khó Phong Thúc và Vân Phỉ Phỉ cô nương. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Chỉ có bọn họ sợ mới khiến bọn họ đem người ra đây, chúng ta ăn nói khép nép, sẽ bị người ta chế trụ. Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Nhạc Thành, lần này viễn cổ hổ tộc còn có một người là hổ mãnh ở đây, người này thực lực hổ không hề dưới Nhạc Tề lão tổ. Hiện tại ta cũng không biết thực lực tu vi của hắn là thế nào, ngươi phải chú ý, còn những người khác thì hổ quyết đã bị đánh chết. Viễn cổ hổ tộc cũng không còn bao nhiêu cường giả. Nhạc tốc trưởng lão nói với Nhạc Thành. Hổ mãnh, ta sẽ để hắn cuối cùng nhận một cái chết, để hắn tận mắt nhìn viễn cổ hổ tộc của mình từng người bị đánh chết trước đã. Nhạc Thành thản nhiên nói. Ở trong kết giới của viễn cổ hổ tộc, mấy trăm người mặc khôi giáp màu vàng chỉnh tề mà đứng ở dưới đường,